Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Cô Tân thứ 14. Chàng muốn thừa dịp khoe mình gan dạ, bèn kể đầu đuôi câu chuyện gặp gỡ trong ngày hôm đó. Bà cụ mỉm cười và nói: "Thế thì cũng là một việc hay. Huống chi cháu là danh sĩ, xui già với đám đó cũng xứng. Nhưng con trồn nhà quê lại dám lên mặt tự cao đến thế kìa. Thôi cháu đừng lo, để ta gọi nó tới đây." Chàng vâng dạ cảm ơn. Bà cụ quay lại hỏi người xung quanh: "Ta không hay con gái nhà họ Tân có đứa xinh đẹp đến như thế à?" "Y cả thầy có 19 người con gái, cô nào cũng xinh đẹp. Nhưng không rõ ngài định hỏi cô thứ mấy ạ?" Chàng đáp: "Cô ấy chừng 15 tuổi." Nàng áo xanh nói: "Ồ, vậy thì là cô 14 đấy. Cách đây 3 hôm trước, từng đi với mẹ tới đây chúc thọ quận quân. Quận quân đã quên rồi ạ." Bà cụ cười nói: "Còn bé kết hột sen thành giày cao gót, trong chứa bột thơm, ngoài bọc hành mỏng mà đi, có phải không?" "Dạ thưa, phải đấy ạ." "Ừ, cái con bé ấy trông cũng quyến rũ lắm đấy. Nhưng quả thật có phần yểu điệu. Thằng cháu ta nhìn không sai tí nào đâu." Đoạn bà cụ bảo nữ tỷ áo xanh: "Sai thằng nhỏ đi gọi nó tới đây." Nữ tỷ áo xanh dạ rồi đi ngay. Một lát trở vào bẩm rằng: "Cô Tân 14 đã đến ạ." Liền thấy cô mặc áo đỏ bước vào cúi lạy bà cụ. Bà kéo dậy và nói: "Mì sắp làm vợ thằng cháu ta, không nên làm lễ như con đòi đứa ở vậy." Nàng đứng thẳng người buông tay. Bà cụ vuốt ve mái tóc, sờ đôi bông tai của nàng và hỏi: "Tân 14, cháu ở nhà có làm công việc gì không?" Nàng khẽ đáp: "Dạ, lúc rảnh cháu chỉ thêu thùa thôi ạ." Nói rồi quay sang trông thấy Bình Phùng có vẻ thẹn thùng bối rối. Bà cụ nói: "Nó là thằng cháu ta đấy. Nó chỉ mong được con lên duyên vợ chồng. Sao con lại để nó đi lầm đường, đêm khuya lạc vào khe núi thế này?" Nàng lặng lặng không nói gì. Bà cụ tiếp: "Ta xài gọi con tới đây không vì chuyện gì khác hơn là muốn làm mối cho cháu ta đấy thôi." Nàng vẫn im lặng. Bà cụ gọi người nhà sửa soạn quét giường trải nệm để làm lễ thành hôn ngay lập tức. Nàng đỏ mặt nói: "Xin để cho con về thưa với cha mẹ con đã." "Ta làm mối cho con thì có chỗ nào sai sót mà phải lo? Quận quân đã dạy, thế nào cha mẹ con cũng phải vâng lời, chứ đâu dám từ chối. Nhưng mà chưa được phép của cha mẹ thì con dù có chết cũng không dám phụng mạng đâu ạ." Bà cụ cười: "Con bé này không ép uổng được, thật là xứng đáng làm vợ thằng cháu ta." Nói xong, bà cụ rút lấy một bông hoa vàng gài trên đầu nàng, trao cho chàng giữ lấy làm tin, bảo chàng về nhà chọn ngày lành giờ tốt thì làm lễ cưới. Một mặt sai con hầu đưa cô Tân 14 về. Lúc nghe xa xa có tiếng gà gáy, bà cụ dục gia nhân dắt lừa đến tiễn chàng ra đi. Chàng đi mấy bước ngoảnh lại thì chỉ thấy cây cối tùm lau sậy cao ngất mà thôi. Chàng định thần giây lát mới nhớ ra đó là quan thượng thư họ Tiết. Ông này nguyên là em của bà nội chàng, cho nên chàng là cháu ông. Lúc đó chàng tự biết mình đã gặp ma, nhưng không hiểu cô Tân 14 là người có quan hệ như thế nào. Chàng nhìn cảnh thở than rồi đi về nhà thì thấy trong ngoài vắng tanh. Hỏi những người ở gần, họ nói trong chùa thường thấy chồn tinh xuất hiện. Chàng nghĩ thầm, miễn được vợ đẹp, có phải là chồn cũng không sao. Đến ngày lành đã định, chàng sai dọn dẹp quét tước trong nhà ngoài ngõ. Người nhà thay phiên nhau túc trực chờ đợi. Mãi tới nửa đêm vẫn im lặng chẳng thấy động tĩnh gì, chàng cảm thấy thất vọng. Giây lát, nghe ồn ào ngoài cổng, chàng vội vàng chạy ra xem thì Kiệu Hoa đã đến giữa sân. Hai nữ tỳ đang đỡ nàng vào trong nhà ngồi, của hồi môn không có gì lạ. Chỉ có hai đứa tớ trai khiêng một cái hòm có tên là Phúc Mãn làm bằng đất, có khe để bỏ tiền vào mà không moi ra được. Khi nào đầy thì đập bể ra, to như cái lu. Hai người đặt lu đất ấy vào một góc nhà rồi đi ra. Chàng mừng được vợ đẹp, không ngờ là yêu ma, lấy làm lạ hỏi nàng rằng: "Bà lão kia chính là người chết, thành ra ma rồi. Sao cả nhà nàng nể sợ phục tùng quá vậy?" Nàng đáp: "Quan thượng thư họ Tiết hiện làm chức ngũ do tuân hoàn sứ. Phàm loài chồn quỷ ở quanh biển này, mấy trăm dặm đều phải theo hầu. Vì thế ngài có ít ngày, giờ về mà đó đấy ạ." Chàng không quên ơn bà cô đã làm mối cho mình được người vợ, nên hôm sau đích thân đến trước mả Tiết thượng thư để tế lễ tạ ơn. Lúc về, thấy hai thị nữ mặc áo xanh đem tới một cuộn gấm để mừng, vừa nói vừa đặt trên bàn rồi đi. Chàng kể chuyện lại cho nàng nghe. Nàng xem cuộn gấm và nói: "Đây là vật báu của phu nhân đấy. Sở công tử, con một vị quan cũng ở trong miền. Thuở nhỏ là bạn đèn sách với chàng, tình khá chân mật. Nay nghe bạn mới cưới vợ là chồn tinh, công tử sai đem quà tặng, rồi lại đến nhà chàng uống rượu nói chuyện. Cách mấy ngày sau, công tử gửi thư mời chàng đến nhà mình uống rượu." Nàng nghe chuyện nói riêng với chồng: "Hôm nọ công tử đến đây, thiếp nhìn qua khe cửa, thấy công tử ấy mắt vượn trán dô, không giao tiếp lâu bền được đâu. Vậy mình đừng đi." Chàng nghe lời. Lần sau công tử đến nhà chàng trách việc lỗi hẹn hôm trước. Nhân dịp đưa khoe bài văn mới làm, chàng nói có vẻ giễu cợt khiến công tử đỏ mặt ra về. Chàng vừa cười vừa thuật chuyện cho vợ nghe. Nàng tái mặt buồn thảm và nói: "Con người ấy bụng dạ độc ác giống như là sài lang ấy. Chàng đừng đùa mà mang vạ vào thân đấy. Mình không nghe lời em khuyên bảo, đi rước lấy cái tai vạ." Chàng cười và xin lỗi vợ. Về sau chàng gặp lại công tử, liền kiếm lời xoa dịu, làm cho công tử mát ruột. Nhờ vậy mà chuyện xích mích lần trước dần dần tiêu tan. Vừa gặp có kỳ thi ở dinh đốc học, công tử được chấm đậu số 1, lấy làm tự đắc, liền bày tiệc rượu để mời chàng đến. Chàng cố từ chối, công tử viết thư ân cần mời thỉnh mãi, chàng mới chịu đến. Khi đến nơi mới rõ là ngày ăn mừng sinh nhật của công tử, quan khách đầy nhà, cỗ bàn sang trọng. Công tử đưa quyển thi ra khoe khoang, mọi người đua nhau tán thưởng. Rượu được vài tuần, dàn nhạc nổi lên, chủ khách hết chén này đến chén khác, hết sức vui vẻ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.